ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 45. Khoảng cách Phong Tuyết Sơn Trang vị trí Đại Tuyết Sơn còn có hơn 10 dặm địa vực. Thanh Long Trang, Liệt Dương Phiêu Cục, còn có Ung Châu Đảo, rất nhiều thế lực võ giả nhau nhau tụ tập ở cùng nhau. Tổ hợp thành một chi số lượng không tầm thường đội ngũ đang hướng Phong Tuyết Sơn Trang tiến lên. Mà bọn họ người dẫn đầu thì là luyện khí hóa thần cảnh Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên. Sau lưng thì là rất nhiều thế lực cao tầng tinh anh. Xem như thuyết phục Ung Châu Đảo võ lâm thế lực nhân tuyển. Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên quả thực là phí một phen tâm tư. Ở lúc cần thiết cũng biểu diễn một phen thực lực của mình. Hơn nữa có Thuần Dương Cung xem như bối cảnh. Lúc này mới xem như kinh hãi những cái này võ lâm thế lực các tinh anh. Để bọn hắn cung cấp trợ giúp. Bất quá lúc này đang hành quân bên trong đám người. Lại bị cản lại. Ngăn cản bọn họ người chỉ có một vị. Người tới thân mang một thân màu đỏ thẫm quan phục. Bên hông mang theo quan ấn. Tóc dài buộc lên, một đôi mắt phượng sâu kín nhìn xem đám người. Phía sau xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang hòa lẫn. Tản ra khí tức quả thực như núi như biển. Vẻn vẹn một người liền trấn áp lại rất nhiều võ lâm thế lực đại quân. Ngoặc kép, tỉ tỉ, Doanh Phượng Tiên đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Sắc mặt mang theo kinh ngạc, khá là phức tạp nhìn cô gái trước mắt. Tần Thiên Hoàng, Đại Càn Hoàng triều thế hệ trẻ người mạnh nhất, Lục Phiến Môn chân nhân bảng đệ nhị, thậm chí còn ở đánh chết một vị võ đạo tông sư Trần Khuynh Địch phía trên. Một thân tu vi có thể xưng sâu không lường được, có nàng đứng ở chỗ này, đừng nói là chỉ có Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư. Coi như Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm cũng ở đây, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Mặc dù đồng dạng là hợp đạo tôn giả, Tần Thiên Hoàng cùng mặt khác phàm tục cũng không phải một cái cấp độ. Đã lâu không gặp, Tần Thiên Hoàng lãnh đạm nhìn xem Doanh Phượng Tiên. Hai mắt chạy không, rõ ràng là đang nhìn Doanh Phượng Tiên. Nhưng ở trước mặt nàng, Doanh Phượng Tiên lại cảm thấy Tần Thiên Hoàng căn bản không có lại nhìn bản thân. Hai người rõ ràng gần trong gang tấc. Lại phảng phất có được cách nhau một trời một vực đồng dạng. Một cái là trên đất chim sẻ, một cái khác cái lại là trên trời phượng hoàng. Tỷ tỷ, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Đương nhiên là mang ngươi đi. Tần Thiên Hoàng nhẹ nhàng nói. Tây vực bị phá, bốn đại biên hoang cũng vì đó phân chấn. Xuẩn xuẩn dục động, mà tông phái giới càng là người người tâm mang ý xấu. Thiên hạ đại loạn thời điểm cũng nhanh đến, lấy ngươi thực lực, thái bình thịnh thế cũng tạm được, nhưng nếu là ở giang hồ loạn thế, liền không đủ nhìn, cho nên phải mang ngươi đi, vì bảo hộ ta, đương nhiên, Tần Thiên Hoàng trả lời không chút do dự, mà Doanh Phượng Tiên lại là lộ ra vẻ cười khổ, bảo hộ ta, nếu như là khi còn bé mà nói, mình nhất định sẽ tin tưởng a. Nhưng là nhiều năm như vậy tới, bản thân Phượng Hoàng huyết mạch bị cưỡng ép chiếm lấy, lại bị đuổi ra khỏi gia tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý qua bản thân. Tần Phượng Tiên người này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có cái gọi là Doanh Phượng Tiên, đều đến cái này cái trình độ. Tỷ tỷ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ còn tin tưởng ngươi, ngươi không cần tin tưởng ta. Tần Thiên Hoàng ngôn ngữ vẫn như cũ không có chút nào chấn động. Phảng phất không có nghe được Doanh Phượng Tiên kháng cự đồng dạng. Ngươi chỉ cần nghe lời là được rồi. Doanh Phượng Tiên há hốc mồm, nhưng lại cái gì đều không nói được. Sắc mặt lộ ra càng ảm đạm, mà liền ở lúc này, nghe ngươi MBA. Lạc Tương Tư thân hình trong nháy mắt biến mất ở đội ngũ tiền phương. Một giây sau liền xuất hiện ở Tần Thiên Hoàng trước mặt. Hai tay đẩy về phía trước ra, tay trái chỉ trường, phảng phất giơ lên một tòa vô hình sơn nhạc. Tay phải lật tay, trưởng rơi chỗ gió táp mưa sa, kiếm khí đao quang liên tiếp, sát khí mênh mang diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm hô phong hoán vũ. Diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm bàn sơn cản nhạc. A, đối mặt Lạc Tương Tư gần trong gang tấc công kích, cái kia ngập trời uy thế cơ hồ là mượn nhờ thiên địa chi uy. Tần Thiên Hoàng phảng phất thực thấy được gió táp mưa sa lôi đêm, thấy được đao tước rìu đục sơn nhạc, bởi vậy dẫn động thiên địa lực lượng hóa thành mắt trần có thể thấy lực phá hoại cuốn tới. Không nói những cái khác, liền hai chiêu này, Ung Châu đảo luyện thần phản hư cảnh võ giả bên trong, không một cái tiếp được. Có ý tứ, đáng tiếc Tần Thiên Hoàng cũng không phải những phế vật kia. Đối mặt Lạc Tương Tư một kích toàn lực, Tần Thiên Hoàng chỉ là nhíu mày, phía sau ngũ đức thần quang một theo chiều gió phất phới. Phảng phất khổng tước xòe đuôi, sau đó kinh khủng thiên địa chi uy liền trong nháy mắt trừ khử. Phảng phất từ đến liền chưa từng tồn tại đồng dạng, liền một sợi gió nhẹ đều không có thổi lên, hóa thành vô hình. Thập, võ công không tệ, nhưng tu vi quá thấp. Tần Thiên Hoàng lắc đầu, sau đó vung tay lên, Lạc Tương Tư lập tức liền phảng phất bị một chiếc chùy sắt chính diện đập trúng đồng dạng, cả người đằng không mà lên, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Tương Tư sắc mặt lập tức trở nên trắng loá như tuyết, nhìn về phía Tần Thiên Hoàng trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh dị. Nàng mặc dù biết bản thân khẳng định không phải Tần Thiên Hoàng đối thủ, nhưng lại không nghĩ rằng nàng tự hỏi đủ để ngăn chặn đối phương hai chiêu, thậm chí ngay cả cái bọt nước đều không lật lên. Đây chính là thiên thiên tuyệt địa thất đại cấm bên trong hai chiêu a. Võ công tuyệt thế, một điểm tác dụng đều không có. Không để ý đến không cam tâm Lạc Tương Tư, Tần Thiên Hoàng lần thứ hai nhìn về phía Doanh Phượng Tiên. Thế nào, nguyện ý cùng ta đi sao? Nếu như ta nói không nguyện ý, vậy cũng không dùng, cái kia còn có cái gì dễ nói. Doanh Phượng Tiên chủ động hướng về phía trước, cùng Lạc Tương Tư đứng chung một chỗ. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Tần Thiên Hoàng nhìn về phía hai nàng sau lưng rất nhiều võ lâm thế lực tinh anh, các người cũng phải ngăn cản ta. Rất nhiều các tinh anh liếc nhau, sau đó gần như đồng thời lui về phía sau một bước. Trên mặt nhau nhau lộ ra nịnh nọt mỉm cười. Làm sao lại thế? Mời ngài liền. Rất tốt. Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên sắc mặt khó coi, bất quá cũng không ngoài dự liệu. Dù sao giữa các nàng bất quá là thuần túy lợi ích hợp tác. Ung đảo đám kia võ lâm thế lực nếu là thật sẽ liều lên tính mệnh giúp các nàng ngăn cản Tần Thiên Hoàng, cái kia mới là thật gặp quỷ. Bất quá coi như bọn họ chịu ra tay, chỉ sợ cũng là không làm gì được vị này đại càn thiên chi kiêu nữ. Một lần này phiền toái a, sư huynh một bên kia cũng không biết làm sao. Tựa hồ là nghe được hai nàng xì xào bàn tán, Tần Thiên Hoàng đột nhiên mở miệng. Yên tâm đi, Thuần Dương cung cái vị kia, sư huynh của ngươi rất tốt. Hai nàng kinh ngạc, hầu, hắn tựa hồ đã minh ngộ bản thân, thống nhất võ đạo. Lần trước hắn còn kém xa lắm, nhưng là bây giờ, hắn chân chính khoảng cách võ đạo tông sư chỉ có cách xa một bước. Nhìn xem vẻ mặt mờ nhạt Tần Thiên Hoàng, Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư nhếch nhếch miệng. Nói thật, nàng loại này thái độ cao cao tại thượng để cho hai người đều có chút khó chịu. Nhất là dùng loại thái độ này đến đàm luận sư huynh của các nàng, nhất là để cho người ta nổi giận. Thế nào, biết rõ sư huynh của ngươi không có việc gì về sau, còn không nguyện ý cùng ta đi sao? Đều nói rồi, không đi. Hầu, Tần Thiên Hoàng than nhẹ một tiếng, sau đó ngậm miệng lại, cũng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó thì là đột nhiên hào quang tỏa sáng, chiếu rọi hơn phân nửa chân trời ngũ đức thần quang. Động thủ, ở không muốn người biết địa phương,